Liên minh huyền thoại phiêu lưu ký, chương 27, cuộc chiến thủ đô, 1, góc truyện audio.com. 27, vừa về đến thành, Phong dường như không chút mảy may bận tâm đến vết thương do độc của Xin chưa hết mà chạy vội đến gặp Joseph cùng vài người khác. Hắn không do dự mà nói ra những gì mình suy đoán ra từ câu nói của Riven lúc trước. Áng theo những gì hắn suy đoán cùng sự biến mất của Warwick trong trận chiến lần này thì khả năng Placidium đang gặp nguy là rất cao. Những hành động của quân Noxus được Phong hắn liên kết lại cuối cùng cũng làm lộ ra cái gì là kế hoạch B. Theo Phong thì chắc chắn đây là kế dương đông kích tây của đối phương. Đích thị mà nói thì đội quân tấn công thành Elton không phải uy hiếp thực sự. Nó chỉ có nhiệm vụ thu hút sự chú ý của giới cầm quyền Ionia mà thôi. Trong khi đội quân do Riven, Xin tấn công thành Elton thì cũng là lúc một đội quân khác do Warwick chỉ huy đi đường vòng lên phía bắc rồi đánh một đòn chí mạng đầy bất ngờ vào. Thủ đô Placidium, khu vực phía bắc là một vùng lãnh thổ có địa hình rất hiểm trở. Đi theo đường đó thì thời gian để tới thủ đô Placidium là lâu hơn. Mà phía bắc thủ đô Placidium cũng có một tòa thành tuy không rộng lớn và kiên cố như thành Elton nhưng để kháng cự đòn tấn công của kẻ địch là không. Phải không thể, nhưng nếu đã chuẩn bị trước một kế hoạch thì quân địch hẳn đã nghĩ tới chuyện bị chặn bởi tòa thành này mà có biện pháp đối phó. Trước mắt không rõ quân địch có bao nhiêu người nhưng nhất định là vượt qua quân số của Ionia có mặt tại thủ đô Placidium. Vì vậy, ngay khi nghe xong suy đoán của Phong về kế hoạch của Noxus thì không ai không tỏ ra vẻ ngưng trọng. Tuy nói là quân Ionia đã giành chiến thắng nhưng binh lực hao tổn không ít. Mà bên kia Noxus bại trận nhưng lực lượng tàn binh ngoan cố vẫn có thể ít nhiều ảnh hưởng tới thành Elton. Trước tình thế này không thể xuất động toàn binh lực, với lại không ai biết chắc phán đoán kia có hoàn toàn chính xác. Cuối cùng để đề phòng bất trắc, Joseph chia đôi binh lực hiện có, một nửa ở lại thành vừa để ngăn ngừa tàn binh gây rối, vừa để tu sửa lại nơi ở cho nhân dân trong thành sau vụ nổ. Còn một nửa còn lại sẽ do Joseph chỉ huy quay lại thủ đô Placidium. Và Phong hắn cũng tham gia đoàn quân này. Thủ đô Placidium, cuối cùng thì mọi chuyện cũng không nằm ngoài dự đoán của Phong. Không lâu sau khi bên này đám người Phong xuất phát thì bên kia. Từ tòa thành phía bắc thủ đô Placidium báo về một tin xấu khiến cho đám người Irelia, Sen, Akali, Kenen, Soraka và rất nhiều người khác tại thủ đô phải kinh hãi. Thành phía bắc đã bị Noxus chiếm, quân Noxus đang tràn về thủ đô Placidium. Tin tức quân Noxus đang tiến tới thủ đô Placidium vừa đến khiến người ta phải chấn kinh nhưng đám người Irelia cũng rất nhanh đưa ra phản ứng. Theo như mọi người đều biết thì thành phía bắc là một tòa thành không quá kiên cố nhưng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn mà có thể công chiếm. Được, chỉ như vậy thôi người nào tinh ý là có thể mơ hồ đoán ra được trong thành có nội gián của kẻ địch. Tuy nhiên thì lúc này chưa phải lúc để truy xét đến vấn đề này. Trước hết việc cần làm là tập trung toàn bộ lực lượng nhiều nhất có thể để ứng phó với kẻ địch. Cũng may mà trước khi đại quân Ionia xuất phát vẫn còn lưu lại tại đây 8 vạn quân. Cộng thêm số quân gom góp thì cũng miễn cưỡng tới hơn 10 vạn quân. Tuy nhiên, theo tin tình báo thì bên phía Noxus có tới 50 vạn quân đều nằm dưới quyền chỉ huy của Warwick. Là lực lượng gấp 5, liệu có cơ hội nào cho Ionia? Nói về quân Noxus tại đây thì hiển nhiên họ không hề hay biết đại quân của mình tấn công thành Elton đã đại bại một cách nhanh đến khó tin. Bọn chúng sau khi vượt qua chặng đường gian khổ rồi thành công chiếm thành phía bắc của đối phương nên khí thế lúc này là rất cao. Chiến thắng của bọn họ đã gần ngay phía trước chỉ cần một chút nữa thôi là nắm được rồi nên kẻ nào kẻ ấy đều có vẻ rất phấn chấn không thôi. Mà trái với sự hưng phấn của quân Noxus là sự khẩn trương, ngưng trọng của toàn thể dân chúng tại Placidium nói chung và của đám người Irelia nói riêng. Trước khi quân đoàn do Joseph dẫn đi thì trọng trách bảo vệ Placidium đã được đặt cả lên vai Irelia cùng ba người tới từ học viện ninja là Sen, Akali và Kenen, và rồi, những gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến. Sau khi bên này mấy người Irelia tập trung lực lượng chưa được bao lâu thì bên kia đại quân Noxus đã một đường thẳng tiến thủ đô Placidium. Và tại đây, pháo đài Placidium, chiến tuyến phòng thủ cuối cùng của thủ đô sẽ là nơi trận chiến quyết định diễn ra. Trên cao, dương quang đã sớm bị mây mù che phủ. Một vùng trời vốn đã ảm đạm nay càng thêm ảm đạm hơn trước khung cảnh phía dưới. Một cuộc chiến, một trận tử chiến đã diễn ra không biết bao nhiêu lâu. Vang lên khắp nơi là thanh âm va chạm của đao kiếm. Tiếng hô gào của các binh sĩ. Trên mặt đất cũng đã có không biết bao nhiêu con người đã nằm xuống vĩnh viễn. Vùng đất bình yên này đã nhuốm đỏ màu máu. Tuy vậy, binh lính hai bên cũng không vì đồng đội ngã xuống mà sợ hãi. Trận chiến vẫn cứ tiếp diễn. Nói tiếp, với lực lượng gấp 5 lần đối phương thì đáng lẽ ra cho tới bây giờ quân Noxus đã phải đánh tan quân lực của Ionia rồi mới đúng. Ấy vậy mà thực tế lại không như thế. Quân Ionia thực sự quá ngoan cường. Chỉ với hơn 10 vạn quân mà có thể chống đỡ 50 vạn quân. Đáng tiếc thay cho quân Ionia. Cho dù họ có kiên cường tới đâu thì việc đối đầu với kẻ địch có số lượng đông gấp 5 lần thì tuyệt đối không chỉ nhờ vào kiên cường là có thể thay đổi tình thế. Lực lượng bên phía Ionia trải qua một khoảng thời gian dài chiến đấu không ngừng nghỉ thì hiện tại càng lúc càng yếu đi. Vì thời có thể bị đối phương phá vỡ. So với binh sĩ thì mấy người Sen, Irelia, Akali và Kenen có vẻ khá hơn chút nhưng cũng không tránh được tình trạng sức chiến đấu suy giảm. Hiện tại chiến trường diễn ra mãnh liệt nhất ở phía đông và phía bắc. Ba người Sen, Akali cùng Kenen đã sớm đến khu vực phía đông chặn đánh. Mấy người Sen, Akali cùng Kenen quen nhau đã lâu nên phối hợp tác chiến rất ăn ý. Thêm nữa là tinh thần quyết tử quyết sinh của binh sĩ Ionia rất cao nên khu vực phía đông nhất thời còn miễn cưỡng chống đỡ. Tuy vậy tình thế vẫn là rất nguy cấp, tương tự như khu phía đông, khu phía bắc quân Ionia cũng rơi vào tình trạng nguy cấp như vậy. Thậm chí còn có phần hung hiểm hơn, lực lượng Ionia tại đây không nhiều, mà quân Noxus lại quá đông. Quá mạnh khiến cho từng binh sĩ Ionia thủ trấn ở đây bị áp chế xuống gần như thất bại hoàn toàn. Thế nhưng, cứ mỗi lúc bên Ionia sắp sửa tan vỡ thì bỗng dưng được gắn lại chỉ bằng một con người. Một người chỉ huy, một chiến binh ngoan cường, Irelia, giữa chiến trường rộng lớn, thân ảnh nhỏ bé của Irelia vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ. Kiếm trong tay liên tục vung ra. Mỗi lần vung ra là một kẻ địch phải nằm xuống, mà bộ chiến giáp cùng lưỡi kiếm đã nhuộm một màu đỏ máu. Gương mặt xinh đẹp của cô cũng vậy. Máu, mồ hôi dường như hòa vào nhau mà chảy thành dòng. Tuy vậy lúc này cô đâu có quan tâm những thứ ấy. Đây là một trận chiến sinh tử không chỉ của riêng cô mà là của từng binh sĩ tại đây. Của toàn bộ đất nước Ionia. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này đây chỉ là chiến đấu. Chiến đấu không ngừng nghỉ. A quát lên một tiếng. Irelia như một mũi tên đã lao đến vị trí một đám lính Noxus gần đó. Lưỡi kiếm nhanh gió mà nhẹ nhàng lướt qua một tên lính. Tên này ngay khi phát hiện ra nguy hiểm liền quay lại nhưng lưỡi kiếm quá nhanh. Gã chỉ có thể nhìn thấy một vật gì đó lướt qua cổ mình rồi đó cũng là hình ảnh cuối cùng gã nhìn được. Đầu lâu tên lính xấu số kia còn chưa rơi xuống đất mà thân ảnh Irelia đã xuất hiện cạnh một tên khác. Cũng tương tự như kẻ trước, tên này cũng chỉ kịp né sang một chút nhưng thế thôi là chưa đủ. Kiếm trong tay Irelia không có hoa mỹ mà chỉ có đơn giản đâm một kiếm giữa ngực đối phương. Không đợi tên này kịp kêu lên thì lưỡi kiếm đã được cô rút ra. Theo đó một dòng huyết tinh phun ra bắn lên bộ chiến giáp của cô. Mấy tên lính gần đó chứng kiến Irelia chỉ trong vài giây đã khiến cho hai đồng bạn mình chết bất đắc kỳ tử thì không khỏi kinh hãi. Nhưng ngay sau đó lại tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ rồi không ai hẹn ai mà đồng loạt lao và tấn công thân ảnh có phần mảnh mai của Irelia. Ngoài mặt Irelia vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng không chút biểu cảm như vậy, nhưng thực chất hiện tại đây cô rất mỏi mệt. Cô không biết mình đã chiến đấu bao nhiêu lâu, đánh ngã bao nhiêu địch nhân và không biết chắc thân thể này có thể cầm cự được bao lâu. Cô cũng chỉ biết tự nhủ dù thế nào thì vẫn phải kiên cường lên. Nhất quyết không được bỏ cuộc, đây là trách nhiệm của mình. Mắt thấy hơn chục tên lính đang lao tới, Irelia không có lùi lại mà hít sâu một hơi rồi ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Kiếm trong tay khẽ rung động tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, hơn chục tên lính mặt biến sắc, phía trước thân ảnh đối phương không hề di chuyển nhưng kiếm đã bay tới. Lưỡi kiếm tách ra nhanh như cắt xuyên qua thân thể hơn chục tên lính. Bọn chúng chỉ có thể trợn mắt đầy kinh ngạc, khiếp hãi nhìn thân ảnh nữ tử trước mặt mà lòng thầm than mình xui xẻo đụng phải kẻ địch quá nguy hiểm. Và bọn chúng cũng không kịp nói gì mà chỉ kêu rên lên vài tiếng đau đớn. Tay ôm lấy lỗ máu trước ngực mà ngã gục xuống. Bên kia, Irelia lúc này cũng chẳng dễ chịu gì khi dùng chiêu vừa rồi hạ sát hơn chục tên kia. Tinh lực của cô đã xuống thấp tới mức báo động, khuôn mặt lúc này đây đã biến thành một màu trắng bệch. Tiếng hít thở cũng dồn dập hơn. Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn tiếp tục tiến lên, những lưỡi kiếm rung lên rồi quay lại bàn tay cô, hợp lại như ban đầu rồi lại tiếp tục theo cô xông pha chiến trường. Chứng kiến một màn người chỉ huy của mình chiến đấu ngoan cường như vậy, binh sĩ Ionia như được tiếp thêm sức mạnh, sĩ khí đột ngột tăng cao rồi không ai hẹn ai mà đồng loạt lao lên tấn công kẻ địch một cách đầy mạnh mẽ. Theo đó trận chiến lại rơi vào thế rằng có bất phân thắng bại. Trong khi trận chiến diễn ra quyết liệt tại tiền tuyến thì phía xa, một binh đoàn nhỏ Noxus đã âm thầm tách ra và được dẫn đầu bởi hai người. Một kẻ thì khoác áo choàng nên nhất thời không nhận ra, còn người còn lại thì không thể nhầm đi đâu được, chính là Uwick. Đoàn quân đã đi được một hồi, lúc này người mặc áo choàng mới cất tiếng. Hai quân đang giao chiến mà chúng ta rời đi lúc này liệu có sao không Uwick? Ngươi hoài nghi về sức mạnh quân đội Noxus? Uwick hừ lạnh một tiếng, tỏ ra vô cùng tự tin, nói: hừ, lũ người ngu xuẩn Ionia chỉ đang cố giãy dụa trước khi chết mà thôi. Ta sẽ nhanh chóng chiếm được Placidium, sau đó ta chỉ cần loan tin thủ đô thất thủ đến thành Elton. Và diễn biến tiếp theo ngươi cũng hiểu rồi đó. Chỉ cần kẻ địch dao động thì thành Elton ắt sẽ bị đám người Riven xin dễ dàng chiếm lấy. Một kế hoạch tuyệt vời, một chiến thắng tuyệt đối. Nói đoạn, Uwick nhếch mép nở nụ cười đầy thâm hiểm nói tiếp, kết quả đã vậy thì ta cũng không cần ở lại, đây là lúc ta làm chuyện riêng. Ha ha ha, và rồi diễn biến tiếp theo của trận chiến không nằm ngoài kế hoạch của Uwick. Quân Ionia dù ngoan cường như thế nào nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ lại quân đội vừa đông vừa mạnh của Noxus. Cả hai mặt trận phía đông và bắc tình thế đã nghiêng hoàn toàn sang phía Noxus. Tình thế Ionia bây giờ rất phù hợp với câu ngàn cân treo sợi tóc. Tình thế chưa từng nguy cấp hơn. Keng, xoẹt, hai thanh âm vang lên gần như đồng thời. Liền đó một binh sĩ Noxus không kêu lên lời với một vệt máu ngang cổ rồi ngã xuống để lộ ra thân ảnh có phần mảnh mai của Akali. Ngay khi tên lính kia ngã xuống lại có thêm bốn tên khác xuất hiện nhắm thẳng Akali mà tấn công. Bốn tên này mắt thấy đối phương dường như bị mình dọa sợ ngây người không thể di chuyển thì lòng thầm đắc ý, kiếm trong tay đánh càng mạnh hơn. Ngay lúc kiếm sắp chém vào đối phương thì cả bốn tên cùng nổi lên một cảm giác nguy hiểm. Và chúng cũng chỉ kịp nghĩ tới đây vì ngay sau đó tên nào tên ấy đều dính mấy đạo lôi điện vào người rồi thân thể như dừng hình. Mặt mũi thành một màu đen, có tên còn xuất hiện cả mấy tia điện trên bộ râu rậm của mình. Thân ảnh xuất hiện sau đó không cần nói cũng biết là ninja sóc chuột Kennen. Một chiêu vừa rồi tuy hạ được mấy tên kia nhưng thể lực Kennen cũng bị giảm không ít. Hơn nữa cuộc chiến kéo dài, thể lực của Kennen đã yếu giờ lại yếu hơn, nhất thời không chịu được mà thở dồn dập lấy hơi. Chịu được chứ, Akali một bên chiến đấu, một bên tỏ vẻ lo lắng hỏi Kennen. Phù, không sao. vẫn chịu được. Kenen gượng cười một tiếng, hít lấy một hơi rồi lại lao đến cạnh Akali mà chiến đấu tiếp. Vừa rồi còn ở một phía xa, Sen lúc này đã xuất hiện bên hai người Kenen và Akali. Ba người lúc này trông bộ dạng có phần nhếch nhác, y phục dính đầy máu tươi cùng bùn đất tạo nên một màu nâu sẫm. Vài nơi của y phục còn bị rách lộ ra vết thương nhỏ có to có. Sen cắn răng chịu đau, một bên vung kiếm đánh địch, một bên nói, dù không muốn nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật, quân ta sắp không chịu được nữa rồi. Không lẽ nào cứ thế mà kết thúc? Không, chúng ta không thể thất bại được. Chúng ta phải thắng, Kenen tỏ vẻ kiên định. Nói tới đây, bất chợt ba người chợt dừng lại động tác rồi không ai hẹn ai cùng nhìn về một hướng. Ngay sau đó những người khác của cả hai phe cũng nhận ra điều gì đó bất thường. Cách chương.